Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, thoát cương 2A. Đảo bên ngoài một tầng là mỹ lệ phong cảnh khu. Cái này trong cơ bản nhìn không gặp người nào ảnh già. Càng đi vào trong, có thể nhìn thấy người mới sẽ càng nhiều. Pirate Expo bình thường chia làm hai cái bản khối. Đầu tiên là các đại thế lực khu triển lãm. Chỉ cần hơi có chút danh khí hải tặc, đều có thể tại ban tổ chức nơi đó xin một khối khu vực. Dùng để hiện ra nhà mình hải tặc đoàn thực lực cùng hàng hóa. Một mặt là vì mời chào nhân viên, một phương diện khác cũng là đem tồn trữ xuống tới chiến lợi phẩm đổi thành càng hữu dụng. Đồ, vật, Longinus giới thiệu nói, khó trách cái này Pirate Expo cần một cái có mạnh mẽ ban tổ chức. Nếu không lấy những hải tặc đó tập tính, hơn phân nửa là sẽ không an phận thủ thường tiến hành giao dịch. Dần gật gật đầu nói, cái thứ hai bản khối thực là vì những đại thế lực kia chuẩn bị đấu giá. Tại loại này chân phẩm buổi đấu giá bên trên, sẽ xuất hiện rất nhiều vượt quá tưởng tượng bảo vật, những hải tặc đó trong tay. Thế nhưng là có không ít coi như không tệ đồ, vật. Cho nên nói, dần đang nói liền bị kẹt phổ. Cắt ngang nói, cho nên nói, vẫn là những cái kia khu triển lãm chơi tốt nhất. Đấu giá cái gì, thật sự là thái không có ý nghĩa. Gặp trung tướng, chúng ta không phải tới chơi. Tokikake thật sâu thở dài nói, phương diện này lão phu có thể là có tương đương phong phú nhân sinh kinh nghiệm. Làm ngươi đổi một góc độ qua nhìn vấn đề, tỉ như dùng chơi tâm tính thay vào nhiệm vụ lúc, tuyệt đối sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Gặp tự hào nói, lão phu lúc ấy chính là như vậy, chơi lấy nhiệm vụ liền hoàn thành. Ai, là thật sao? Tokikake có chút ý động, năm người cứ như vậy giữa khu rừng xuyên qua, có lạc đàn hải tặc đối diện gặp gỡ mấy người, cũng phần lớn chảy xuống cảm động nước mắt, không ít người thậm chí còn kích động bất tỉnh đi. Nếu như đem hòn đảo này làm ba tầng, tầng ngoài cùng cũng là phong cảnh khu, trung gian tầng là chia cho các đại thế lực khu triển lãm, trung tâm cung điện quần thể thì là cuối cùng đấu giá khu. Năm người đi ra rừng rậm, đi vào chính là hải tặc tụ tập khu triển lãm bộ phận. T, này năm người là cái nào hải tặc đoàn, cũng quá sành chơi đi, vậy mà tại Pirate Expo bên trên giả trang thành hải quân. Có hải tặc phảng phất phát hiện tân đại lục, nhìn chằm chằm mấy người bóng lưng có chút hăng hái nói ra, ngươi khoan hãy nói, trừ lão gia hỏa kia bên ngoài, hắn mấy cái đi trên đường thật đúng là giống có chuyện như vậy. Đứng tại bên cạnh hắn hải tặc gật gật đầu nói, nhưng mà những người này nói liền phát giác có chút không thích hợp. Năm người kia đối diện khu triển lãm Caspian Sea tặc, làm sao đều giống như hóa đá một dạng. Cái này cũng không thể nói là đối diện hải tặc thái nhát gan. Thật sự là mấy người này tên tuổi quá lớn, đến mức để tràn đầy Pirate Expo cũng không thể cho bọn hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Longinus mấy người cũng không bị gì, nhưng Gap liền có chút khó chịu, dựa vào cái gì lão tử đến một lần các ngươi liền không chơi. Đây là đang xem thường lão phu sao? Cho nên, Gap trực tiếp đi đến một cái khu triển lãm trước, đem đăng vật tay bên trong một người đá văng ra, tùy tiện ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một người khác, người cao to, hai chúng ta tới chơi chơi a. Thân cao 5 mét hải tặc, nhìn lên trước mặt cười đến theo cúc hoa một dạng mặt mo, còn có cái kia nhìn qua liền rất nguy hiểm tay phải, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Đã từng mấy lần đem hải tặc vương bức tiến tuyệt cảnh anh hùng Gap muốn cùng ta vật tay. Chẳng lẽ hắn là biết ta tiềm lực, muốn ở chỗ này đem ta sớm bóp chết? Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Đây là không nể mặt ta sao? Gap mở trừng hai mắt, đối diện hải tặc tâm tính sụp đổ quay người chạy trốn nói. Chạy mau a, hải quân muốn giết người. Tựa như là phản ứng dây chuyền, chung quanh hóa đá hải tặc rốt cục giải trừ trạng thái. Hoảng hốt chạy bừa hướng bốn phía bỏ chạy, vốn đang ổn định có thứ tự hội trường trong nháy mắt loạn thành một bầy. Đừng chạy a, lão phu là người tốt. Gặp cũng đuổi theo, gặp trung tướng thật đúng là. Tokikake suy nghĩ hồi lâu, rốt cục biệt xuất đến mấy chữ. Tinh lực tràn đầy, tại sao ta cảm giác gặp trung tướng là cố ý? Dần cau mày hỏi, vốn chính là cố ý. Bằng không, làm sao gây ra hỗn loạn đi ra ngoài đâu? Kuzan vừa cười vừa nói, gặp trung tướng sẽ không có loại này chí. Tokikake đột nhiên ho khan hai tiếng. Ta ý là, vậy chúng ta làm sao không ngăn gặp trung tướng? Người cảm thấy ta cưỡng ép ngăn cản, hội là dạng gì kết quả? Longinus rất rõ ràng, phóng thích thiên tính 2A, chỉ có phá nhà cùng mang ra người hai loại kết quả. Tokikake thì là nghĩ đến lần này trước khi đi, Sengoku đại tướng đột nhiên lấy cớ nói thân thể không thoải mái liền không có để đưa tiễn sự tình. Không khỏi chê cười sờ mũi một cái. Ha ha, tựa như là có chút nguy hiểm. Longinus thì là cười nói, thực dạng này cũng tốt, có gặp trung tướng hấp dẫn hỏa lực, đặt ở trên người chúng ta ánh mắt cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Kuzan cũng đi theo cười nói, đây cũng là vì cái gì? Sengoku đại tướng trước kia biết rất rõ ràng gặp trung tướng có chút không đứng đắn, có thể làm nhiệm vụ lúc vẫn chọn cùng hắn cùng một chỗ tổ đội nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì có gặp trung tướng hấp dẫn hỏa lực, hội thuận tiện Sengoku đại tướng hành động a. Tokikake tự lẩm bẩm, cho nên nói, gặp trung tướng nhân sinh kinh nghiệm thực cũng là bị Sengoku đại tướng ném ra bên ngoài hấp dẫn. Hỏa lực sao? Kuzan khó được run rẩy hạ miệng Kakuzu, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta cũng tách ra hành động đi, bốn người cùng một chỗ vẫn là quá mức dễ thấy, tách ra hành động có thể hay không quá nguy hiểm. Tokikake do dự hỏi, yên tâm đi, Longinus kiến văn sắc bá khí có thể là có thể bao trùm toàn đảo. Thật gặp nguy hiểm, có thể chạy không khỏi hắn cảm giác. Kuzan trung tướng, người thật đúng là hội gây phiền toái cho ta a. Longinus thở dài, a lạp á, ai bảo ngươi là đội trưởng đâu. Kuzan cười quay người, phất phất tay liền rời đi. Các ngươi muốn bốn phía nhìn xem, cũng có thể nên rời đi trước. Longinus ôn hòa cười nói, tựa như Kuzan trung tướng nói như thế, thật gặp nguy hiểm, có thể chạy không khỏi ta cảm giác. Ta không có gì đặc biệt muốn nhìn, liền cùng ngươi cùng một chỗ tốt. Ta cũng không có gì đặc biệt muốn nhìn. Tokikake nói, đột nhiên phát giác dần đang dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn. Không, ngươi có, ha ha, ha ha, đúng vậy a, ta tựa như là đột nhiên có chút muốn đi xem biểu diễn. Hải quân lên đảo tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vạn thu được xé. Đối tin tức này, có hải tặc hoảng sợ, có hải tặc không nhìn, cũng có hải tặc khó chịu, có thể duy nhất không cũng là chủ động đứng ra gây sự người. Thấy không rõ cục thế hải tặc dù sao chỉ là số ít. Đại đa số người đều rất rõ ràng, muốn đánh ngã những hải quân này chí ít cũng cần hai cái tứ hoàng dẫn đầu mới được. Nhưng vấn đề là, tóc đỏ tại cuồng hoan trên yến hội cùng người khác giới múa, Kaido tại cùng dâu trắng đụng rượu, Apophis giấu ở trong cung điện chưa từng xuất hiện. Nhìn qua, tứ hoàng không có một cái nghĩ ra được chủ trì đại cục. Cho nên, hắn hải tặc coi như lại không thoải mái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cục diện này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.